Anh nói phụ sướng phu tùy nha các bạn, không phải phu sướng phụ tùy đâu nha. Gớm chưa nè, Ly Yên tận lực đè nén khóe miệng đang co quắp nói lảng sang chuyện khác. Ta đã giúp ngươi tìm Vân Mặc, hắn rất nhanh sẽ tới, sau khi hắn chữa khỏi cho hai huynh đệ ngươi thì ta sẽ hòa ly. Vốn khi nghe thấy nàng nói đã tìm được Vân Mặc thần y thì trong lòng Lăng Dạ Vũ mừng rỡ, nhưng không ngờ khóe miệng còn chưa nâng lên liền nghe được câu nói phía sau của nàng, hắn đen mặt. Nàng cứ như vậy muốn hòa ly với ta, Ly Yên không nhìn sắc mặt lạnh băng của hắn, nói. Lúc trước chúng ta thành thân chẳng qua là hiểu lầm, ta vốn không thích ngươi, tại sao lại phải ở chung với ngươi chứ? Không quan hệ, ta sẽ cố gắng để cho nàng thích ta. Lăng Dạ Vũ nghiêm túc nói. Ngươi, tính thôi tùy ngươi. Ly Yên thở dài một tiếng sau đó liền rời đi, thật ra thì muốn nàng cho hắn cơ hội cũng được, nàng luôn làm việc theo tâm ý của mình mà. Lăng Dạ Vũ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, bỗng dưng chậm rãi cười, nàng không phải là không có cảm giác với mình. Vương gia, bên ngoài có một người tự xưng là thần y Vân Mặc. Thị vệ chắp tay báo cáo, mau mời người đó đến đại sảnh. Không ngờ tới nhanh như vậy, xem ra vương phi của hắn cùng tên thần y này không chỉ là quen biết sơ sơ. Vân Mặc tiêu sái đi đến đại sảnh, thấy một nam tử đang ngồi ở trên ghế, trên người toát ra một khí phách vương giả. Mời ngồi, Vân Mặc không hề để ý lễ tiết, tùy ý ngồi xuống, mở miệng đi vào chủ đề chính. Ta được người ta lệnh đến vương phủ, nhưng từ trước tới giờ ta chữa bệnh đều có yêu cầu. Lăng Dạ Vũ sai người dâng trà cho hắn, nói. Người nói, chỉ cần bổn vương làm nhất định sẽ tận lực. Trên mặt Vân Mặc tràn ra một nụ cười không có ý tốt, nói. Thật ra thì cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi, gocchuyenaudio.com, đem vương phi của ngươi nhường cho ta là được rồi. Sắc mặt Lăng Dạ Vũ tối sầm, ánh mắt sắc bén bắn về phía Vân Mặc, hơi thở lạnh như băng kéo tới, giống như bây giờ đang là mùa đông vậy. Đổi yêu cầu khác, Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nói. Vân Mặc cười hắc hắc không để ý thần sắc của hắn, nói. Ta chỉ có yêu cầu đó thôi, rất đơn giản đối với ngươi, huống chi một nữ nhân đổi lấy hai mạng người, lời quá còn gì. Lão đại a lão đại, ta muốn xem một chút nam nhân của ngươi có yêu ngươi hay không, trong lòng Vân Mặc không ngừng tính toán. Mấy năm trước Vân Mặc luôn ở Tịnh Đảo, đối với thân phận Ly Yên đã sớm rõ ràng, nghe nói lão đại của mình đã lập gia đình nên vẫn muốn tới xem một chút, nhưng hắn thích cuộc sống tự do, nên vẫn núp ở Mạn Vũ Sơn Trang không dám ra ngoài, bởi vì trên đời này rất nhiều người muốn tìm hắn. Nếu không phải là lão đại ra lệnh, hắn mới không thèm đi, nếu đã tới tất nhiên phải thử lòng tên Vũ Vương gia này chút chứ. Lúc trước hắn nghe nói lão đại gả vào vương phủ không được sủng ái, gần đây lại nghe vị vương gia kia rất sủng ái vương phi, phá bỏ hoàn toàn lời đồn vương gia bị đoạn tụ. Xem ra lời đồn đãi là không thể tin tưởng, giống như lúc trước hắn nghe nói vương phi là một nữ nhân xấu xí không chịu nổi, đúng là bịa đặt, cho nên hắn càng muốn đích thân thử một chút Vũ Vương gia này, xem coi có thực sự yêu lão đại không. Cách chương.